đối mặt về sau đuổi tới mấy đợt đạo sĩ. Trung Quỳ trực tiếp nắm tay thăm dò qua, tiện tay vơ vét một thanh, mỗi một chiếc đều mò lên một đống, giống như là nhặt một đống cục đá trong tay, bay thẳng đến đối diện dốc núi ném đi qua. Về phần rơi xuống về sau thế nào, nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Ha ha ha, Trung Quỳ vừa uống rượu, một bên cười như điên, trong tiếng cười mang theo vài phần tà khí, cùng một loại bế nghệ thiên hạ khí thế. Thân thể khổng lồ cùng giữ tợn ngũ quan, khiến cho hắn nhìn qua giống như là nhất tôn ma thần. Trung Quỳ tiếng xấu, tại toàn bộ quỷ vực đều là nhất đẳng. Trên chiến trường bắt được thái âm bên kia núi ác quỷ lệ yêu, bình thường đều là móc mắt moi tim, ăn sống nuốt tươi, tàn bạo cùng cực. Vì thế âm ti trải qua truy cứu, Trung Quỳ đều chẳng muốn quản, vẫn như cũ làm theo ý mình. Bất quá hắn cũng minh bạch, trước mắt những đạo sĩ này là giết không được, đem bọn hắn đuổi đi chính là. Về phần ở giữa là không phải số ít mấy cái bóp chết đâm chết, vậy liền không xen vào. Trung Thiên Sư, chịu không được, Tiêu Dật Vân cắn chặt răng nói ra. Mọi người cùng một chỗ tác pháp, cột cờ đã hoàn toàn chui vào linh lực trong lưới. Bất quá tại cách trận tâm còn cách một đoạn thời điểm, bị trận pháp cường đại áp lực ngăn trở, mọi người cắn răng kiên trì, cơ hồ dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể duy trì cột cờ không bị xoắn nát, lơ lửng giữa không trung, kịch liệt lay động. Các ngươi Thiên Tử Điện đều là một đám phế vật. Trung Quỳ thân thể lùi về đến bình thường lớn nhỏ, hai tay tác pháp, tăng cường lấy mặt kính phủ văn linh lực, cột cờ lại lần nữa gian nan thẳng tiến. Tại mấy cỗ linh lực bên trong, Trung Quỳ cảm nhận được một cỗ yêu khí, quay đầu nhìn thấy ở một bên yên lặng xuất lực Dẹp Đầu. Quát, từ đâu tới nghiệt xúc? Dẹp Đầu cúi đầu không dám lên tiếng. Lão Quách vội vàng tiến lên, há miệng run rẩy giải thích Dẹp Đầu lai lịch. Trung Quỳ nghe nói là Diệp Thiểu Dương điện thoại hắn độ kiếp, cũng không nói cái gì, tiếp tục chỉ huy đoàn người thôi động cột cờ. Cột cờ tại Trung Quỳ cường đại pháp lực khu động dưới, tiếp tục hướng trận tâm đè ép, nhưng là tốc độ đi tới càng ngày càng chậm. Trận pháp này, Trung Quỳ hít sâu một hơi, dù sao cái này Bắc Đấu Thất Tinh trận hội tụ bảy ngọn núi hấp thu ngàn năm linh lực, liền xem như hắn cũng cảm thấy có chút cố hết sức, hình thành thôi động xoáy kỳ tiến lên sóng linh lực. Trung Quỳ một người độc chiếm 7 phần, hơn người hợp lực cống hiến 3 phần. Mặc dù như thế, trừ Trung Quỳ bên ngoài, tất cả mọi người đã mệt đến cơ hồ hư thoát. Soái kỳ chậm rãi tiến lên, tại khoảng cách Diệp Thiểu Dương gần vừa đủ địa phương, cuối cùng vẫn đình chỉ. Mẹ hắn, Trung Quỳ hít sâu một hơi, soái kỳ khoảng cách trận tâm chỉ còn lại có sau cùng một đạo linh lực Internet, nhưng tựa như vòng xoáy một dạng, càng là dựa vào trung tâm dòng nước xoay tròn tốc độ liền càng nhanh. Trận pháp cũng giống như vậy, sau cùng một chương linh lực Internet cũng không phải là không thể phá hủy, chỉ là lỗ hổng vừa sinh ra, chung quanh cắt chém phù lập tức tụ lại tới, ngăn chặn lỗ hổng, để xoáy kỳ rất khó càng tiến một bước. Mẹ hắn, Trung Quỳ lại mắng một tiếng, sau khi ực một hớp rượu, làm xuất hồn thân pháp lực, dùng lực thôi động xoáy kỳ, xinh xinh đính vào tầng cuối cùng linh lực Internet, không ngừng mở rộng lỗ hổng. Trên đỉnh núi, Diêu Quang Tiên Tử đột nhiên trông thấy một màn này, lập tức phát sinh cảnh báo, ngăn cản bọn họ. Diêu Quang Tiên Tử ý nghĩ rất đơn thuần, chỉ cần Diệp Thiểu Dương còn ở trong trận, đạo phong liền sẽ không đi. Một khi Diệp Thiểu Dương được cứu vớt, ai cũng ngăn không được đạo phong rời đi. Phía sau nàng trong rừng, đột nhiên bay ra mấy đạo nhân ảnh, là một mực ẩn núp Tô Mạt, Trương Vân, còn có cái kia mặt vàng trường thủ nam tử. Ba người xuất hiện về sau,